Chương 1112, nhiệt tình hoan nghênh phương thức. Còn như dị phủn, sau khi thức tỉnh nàng cũng không cần cự kiếm, bất quá cái này cũng làm khó không được nàng, tóc của nàng đã thành dài, cũng bắt chước ra cự kiếm ngoại hình phía sau khoác lên phía trên nhất. Hoan nghênh hai vị gia nhập vào Húc Nhật Liên Minh. Lưu Húc lộ ra so với Dương Quang còn được nụ cười sáng lạ. Ta là vì trở về tổ chức tìm chân tướng. Chân lạnh lùng nói. Ta thì là vì cho giờ UFF báo thủ. Di Phu nói, cho nên trước khi đến tổ chức phía trước, ta là hy vọng ngươi có thể đi trước Bắc Phương nơi tìm ái lỉ phiền phức. Nghe Di Phu vừa nói như vậy, chân liền không vui nói, tổ chức ở cực đông chi địa, ái lỉ ở Bắc Phương, phương hướng căn bản không giống nhau người thắng làm vua. Có muốn hay không chúng ta tới đánh một trận chân tuyệt đối đánh không lại dị phủn, cho nên khinh bỉ trường dị phủn một cái nàng liền nghiêng đầu qua chỗ khác. Là Lưu Húc đưa các nàng tụ tập lại một chỗ, cho nên điều giải viên chức liền do Lưu Húc đảm nhiệm. Thấy các nàng đều rất không vui, Lưu Húc lên đường, tổ chức nếu có thể chế tạo ra số 1 số 2 chiến sĩ, cái kia tự nhiên cũng có thể chế tạo ra siêu cường yêu ma, thậm chí còn có thể chế tạo ra so với chiến sĩ cùng yêu ma còn đến đáng sợ giống. Cho nên, trước khi đến tổ chức phía trước, chúng ta phải đỏ ra một vài người gia nhập vào Húc Nhật Liên Minh, nhất là trong tổ chức chiến sĩ. Chiến sĩ rất đáng ghét yêu ma, nếu như biết yêu ma là tổ chức chế tạo, nhất định sẽ phản chiến, đến lúc đó lực lượng của chúng ta trở nên phi thường cường đại. Lưu Húc nói rất có lý, chân cũng không có biện pháp phản bác, nhưng còn có chút ý kiến nàng liền hỏi ngược lại, khó nói chúng ta muốn cho ái lì gia nhập vào hay sao. Không đợi Lưu Húc nói, dị phủn vẫn lạnh lùng nói, hắn thủ hạ giết giờ UFF, nếu như ngươi dám để hắn gia nhập vào, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Thấy lại sinh ra ý kiến phân kỳ, vẻ mặt hắc tuyến Lưu Húc lên đường, kỳ thực giết chết giờ UFF giác tỉnh giả thủ lĩnh là ai, chúng ta tạm thời đều là suy đoán. Nói chung đâu, chúng ta trước chạy đi, đợi khi tìm được ai ly lại hỏi cho ra nhẽ. Nếu như hắn không nói thật, chúng ta đánh liền cho hắn nói thật mới thôi, thế nào tốt? Dị Phùn lập tức đáp. Ma hợp được không sai biệt lắm, Lưu Húc lại hỏi, hai người các ngươi là dự định người trần chuồng chạy đi đâu vẫn là mặc quần áo? Lưu Húc vừa nói như vậy, chân cùng dị Phùn liền không hẹn mà cùng đưa lưng về phía Lưu Húc. Dị Phùn thân thể mới có vừa mới bắt đầu phát dục, thì không nhiều lắm, nhưng cực kỳ khả ái. Chân đã là ngự tỷ cấp bậc, cho nên hắn thân thể trổ mã phi thường tốt, eo nhỏ mông đại. Nhìn các nàng, Lưu Húc cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Thấy các nàng cũng không có hé răng, Lưu Húc liền ngồi xôm trên mặt đất, nhìn hai nàng nói, muốn mặc quần áo không phải đương nhiên hai người chăm miệng một lời. Vậy được, ta đi phụ cận trấn nhỏ cho các ngươi tìm vài món tới. Lúc này, vẫn không có mở miệng tờ rẻ xa nói, Lưu Húc, ngươi trước mang theo hai người bọn họ đi cùng dịch xì lạ cờ lạ giờ hội hợp, ta đi cấp các ngươi tìm y hề phục. Ngươi cũng không có mặc quần áo, nếu là ngươi tùy tiện chạy đến trấn trên, dân trấn đều sẽ bị ngươi sợ chạy. Được rồi, chân, phu cận đây có hay không trấn nhỏ tây bắc phương hướng có một. Vậy được, ta đi trước. Vừa dứt lời, tờ rẻ xa đã không thấy tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, chân không chỉ có cảm khái nói. Phải không, gì phủn trước một giây vẫn còn ở chân phía trước, một giây kế tiếp lại xuất hiện tại chân phía sau. Hơn nữa gì phủn nếu là không nói lời nào nói, chân căn bản cũng không biết nàng chạy tới chính mình phía sau. Cho nên đối với dị phủn tốc độ chạy trốn, chân cũng lại càng hoảng sợ, nhưng nàng không thích loại này rõ ràng cho thấy ở khoe khoang lực lượng hành vi. Cho nên một câu nói thật tốt, chân liền nắm chặt cự kiếm, xoay người liền chém về phía dị phủn, lại chỉ chém trúng dị phủn tàn ảnh. Xuất hiện tại ngoài trăm thước, dị phủn liền cười nói, thật đúng là nhiệt tình hoan nghênh phương thức hừ lạnh, chân lên đường, sai là tổ chức, có thể ngươi giết ta đội viên, bút chướng này làm như thế nào coi là đó là một nhược nhục cường thực thế giới, đừng quên điểm ấy. Dị phủn thu liễm nụ cười, nếu như ngươi cảm thấy ta làm đến quá phận, muốn cùng ta phân cao thấp lời nói, ta phụng bồi tới cùng, đừng cho là ta không dám đánh với ngươi, coi như ta là nổ chín cũng không sợ ngươi cái này. Để nhờ ật nổ một hô lên tiếng, chân liền lập mã giác tỉnh. Chân một giác tỉnh, dị phủn cũng theo đó giác tỉnh. Nhìn biến thành hồ điệp mỹ nhân chân, còn có dáng dấp kia cùng hát sắc bạch tuộc tựa như dị phủn, Lưu Húc trực tiếp đau chứng. Nắm chặt cự kiếm, đã là giác tỉnh thể chân liền vỗ hồ điệp cánh bay về phía dị phủn. Đều phát triển bắt đầu cự kiếm chém về phía hắc sắc làm thịt hình dáng vật. Làm không có thương tổn đến làm thịt hình dáng vật mảy may phía sau, chân liền vèo một tiếng đi lên bay đi, vừa may tránh được đùng đùng đánh về phía của nàng làm thịt hình dáng vật. Dừng lại ở dị phủn không với tới cao độ, chân cánh tay mà bắt đầu nút xoay. Biết chân muốn sử dụng cạ lật buồn, dị phủn liền a a tiếu lấy, cũng ngước đầu lên nhìn chằm chằm cánh tay nút xoay được càng ngày càng lợi hại chân. Lúc này, Lưu Húc không chỉ có chứng đau, thậm chí còn khuôn mặt đau. Nếu mày chính hắn lên đường, ta nói hai vị cô nãi nãi, các ngươi hiện tại cũng là Húc Nhật Liên Minh một thành viên, lẽ nào liền không thể yên tĩnh chân cùng dị phủn đều không có trả lời Lưu Húc. Nút xoay đạt được 30 chuyển phía sau, chân liền nhanh chóng bay về phía dị phủn, cũng cách dị phủn không đến 5 thước lúc mạnh mẽ địa phiến di chuyển hồ điệp cánh, cường liệt đích quang mang liền từ cánh mỗi cái địa phương tuôn ra, dường như đèn cường quang vậy chiếu ở dị phủn trên người. Sau đó chân liền sử xuất cạ lạt buồn, nỗ lực tái hiện phía trước chiến đấu tình cảnh. Gần như cùng lúc đó, dị phủn liền giải trừ giác tỉnh cha nở dê tha y, lấy một cái phát dục xanh chát lọ lì hình thái đứng ở trên mặt đất. Mà xoay tròn cấp tốc lấy cự kiếm đã ép tới gần nàng ở mũi kiếm cách dị phủn không đến 5cm địa phương, chân liền thu lại công kích. Nhìn mặt mang nhợt nhạt mỉm cười dị phủn, chân liền chất vấn, ngươi chẳng lẽ là muốn chết phải không? Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.